Trương Du Chi biết vị hoàng đế này hiện tại càng ngày càng thâm trầm già dặn, khó dò cao thâm, cho nên không dám hỏi nhiều. Lui xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.